Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Questnot Bảo Châu. PS, VL, vừa đúng 399C, chưa đủ 400C nên chưa báo VIP được, hết hiện trạng cùng nàng trong dự đoán có vẻ như có chút không. Giống, Rina ánh mắt biến đổi, cẩn thận một chút. Nhưng ngoài miệng vẫn là vô cùng kiên cường. Tốt a, coi như nàng không chết, cũng tuyệt đối là bị thương nặng, khẳng định là không có gì sức chiến đấu. Mặc dù nghe được Rina nói như vậy, nhưng là nàng cái kia đột nhiên không đáng tin cậy ngữ khí, lại lệnh hai người khác tâm lý có chút bất an. Với lại, bọn hắn cũng cảm ứng được trong xương khói ma lực ba động. Từ cỗ ba động này nhìn lại, có vẻ như cũng không có cái gì hư nhược cảm giác. Cái kia một mảnh sương mù rất nhanh liền tản ra. Bên trong cái kia bị che lại cảnh tượng cũng xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Binoze trên thân thiêu đốt lên nhàn nhạt kim ngọn lửa màu đỏ. Quần áo đã có rất nhiều da vết cháy. Nhưng là, thần thái của nàng cùng hình tượng lại cùng Rina tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm. Đừng nói là bị thương nặng, nhìn qua liền xem như vết thương nhẹ cũng không có a. Ta vừa mới nghe được nữa nha. Hừ hừ, cái này liền là của ngươi cực hạn sao? Binoze vừa cười vừa nói. Làm sao có thể? Rina khiếp sợ kêu lên. Nàng không thể tin được. Mình toàn lực sét đánh tại đánh trúng Binoze về sau, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không có đánh đi ra. Sự thật này làm nàng không thể nào tiếp thu được, uy lực cũng tạm được, cùng đẳng cấp của ngươi nên có thực lực rất phối hợp. Nhưng là so sánh với Questnot tới nói, nhìn phải yếu hơn một chút đâu. Binoze nói xong, ngón tay sờ lên bên hông mình mang theo một viên màu lam có ngân sắc hoa văn dấu vết bảo thạch. Đó là một cái ma pháp thủy tinh cầu. Mà lúc này cái kia thủy tinh cầu bên trên chính lóe ra nhàn nhạt điện quang. Cái này ma pháp thủy tinh hình cầu tích không lớn, vẻn vẹn chỉ có bóng bàn lớn nhỏ. Trên đó quấn quanh điện quang dần dần biến mất, mặt ngoài ngân sắc hoa văn có vẻ như hơi mờ đi một chút. Đây là sét đánh Questnot chế tác bảo châu. Hắn đem dị năng của mình lực lượng quán thâu đến cái này ma pháp thủy tinh bên trong, để cái này ma pháp thủy tinh cầu có được lực lượng của hắn. Có thể vì người nắm giữ ngăn cản cường độ nhất định một cái lôi thuộc tính công kích. Có thể ngăn cản cường độ không thể vượt qua Questnot thực lực bây giờ. Đồng thời mỗi lần ngăn cản đều sẽ tiêu hao bảo châu bên trong dị năng chi lực. Cái này bảo châu không chỉ có Binoze có. Questnot hết thảy đưa ra 5 cái bảo châu. Một cái cho Ngưu Khôi, mặt khác 4 cái phân biệt cho Ngưu Khôi 4 nữ nhân. Cũng chính là Binoze, Keraha, Haruno Sakura, Yamanaka Ino các nàng. Kỳ thật Rina đoán sai, nàng xét đánh cũng không phải là cho Binoze tạo thành tổn thương không có đạt tới vết thương nhẹ đẳng cấp, mà là căn bản cũng không có tạo thành tổn thương. Sét đánh bên trên mang theo có lôi điện, tại tiếp xúc đến Binoze trong nháy mắt liền bị Questnot bảo châu cho xua tán đi. Chỉ còn lại có một điểm không có đụng phải Binoze lôi điện bổ vào trên mặt đất. Binoze hiện tại thương thế, hoàn toàn là chính nàng vừa mới bộc phát ra quá nhiều ma lực mà khiến cho nhiệt độ chung quanh tăng lên quá cao, từ mà đối với nàng tạo thành thiêu đốt tổn thương. Mặc dù nàng hỏa hệ kháng tính đã phi thường cao, cao đến 3000 độ C hỏa diễm đã đối nàng không tạo được tổn thương gì. Nhưng là, vừa mới bị giam cầm đè ép hỏa diễm nhiệt độ lại đã vượt qua 3000 độ C, đạt đến hơn 4,500 độ C. Tại dạng này dưới nhiệt độ, liền xem như đã cùng nguyên tố sinh ra dung hợp nàng, cũng không thể thừa nhận. Các người hỏa diễm kháng tính có vẻ như trồng rất cao. Xem ra là có chuẩn bị đâu. Bất quá, vừa mới ta cũng đã kiểm tra xong tới các người hỏa diễm kháng tính có bao nhiêu. Rất đáng tiếc, vẻn vẹn loại trình độ này lời nói còn chưa đủ. Binoche nói xong, nguyên bản là màu đỏ tựa như đốt hỏa diễm thiêu đốt hai mắt. Biến càng thêm đỏ, thậm chí đỏ lóa mắt. Vừa mới ta chơi rất vui vẻ chứ. Tiếp xuống liền để cho các ngươi nhìn xem ta toàn bộ thực lực a. Màu đen ma khí tại Binoche trên thân nở rộ, nhuộm dần đến nguyên bản thiêu đốt lên hỏa diễm bên trong. Đem nhuộm thành màu đỏ sậm. Nói như vậy, từ hỏa diễm quang phổ đi lên giảng, nhan sắc càng tối thì nhiệt độ càng thấp. Nhưng là ở chỗ này lại không phải như thế. Dùng ma pháp thi phóng hỏa diễm, nó nhan sắc không chỉ là nhận nhiệt độ ảnh hưởng, cũng là nhận ma lực ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, Binoche hỏa diễm không chỉ có không có bởi vì nhan sắc trở tối mà khiến cho nhiệt độ giảm xuống. Ngược lại, nhiệt độ còn biến cao, cao hơn gần gấp đôi. Thiêu đốt tại Binoche ngọn lửa trên người đối Binoche sẽ không tạo thành tổn thương. Đó là liệt diễm chi y, là gia tăng tự thân hỏa thuộc tính kháng tính, cùng gia tăng hỏa hệ ma pháp lực công kích ma pháp. Tiếp chiêu, luyện kim thuật sĩ Mary thấy thế, trong nháy mắt liền minh bạch Binoche muốn làm dùng cái gì đại chiêu. Nàng cũng không có chờ đối phương phóng đại chiêu thói quen. Trực tiếp liền xông đi lên ném ra một cái bình nhỏ. Oanh, cái kia cái bình đang đến gần Binoche thời điểm, liền mình chợt nổ tung. Một cái đường kính hơn 10 mét to lớn hỏa diễm chi cầu đem Binoche bao vào. Đồ đần, dùng cái gì hỏa diễm a? Nam tử lấy mắng to. A, đúng a, lúc đầu nhìn đến kiệt tác của mình, cái kia hơn 10 mét đường kính đại hỏa cầu, còn đầy mặt đắc ý Mary, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Quả nhiên, đại hỏa cầu vừa mới mỏng manh một chút, các nàng liền thấy Binoche thân ảnh, lông tóc không hao tổn thân ảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ